Trăng rằm đòi mạng, chạng vạng trăng long, kẻ nào đứng trong làm chồng dạ quỷ. Không biết từ khi nào, ở nhiều vùng quê Việt Nam thường truyền tụng những câu chuyện ma mị xảy ra vào cái đêm trăng long. Cái từ trăng long lâu lắm rồi chẳng còn ai dùng nữa. Những người già cả nhất trong thôn làng có lẽ mới biết trăng long là trăng gì. Nhiều người bật cười khi nghe đến thứ lạ lùng như vậy. Kỳ thực, trăng long tức là chỉ trời về đêm không mây, có trăng nhưng chẳng có sao. Ánh trăng không sáng mà mông lung, mờ mờ ảo ảo. Dân gian khắp nơi thường gọi là trăng quần, điềm báo sắp có gió to. Thế nhưng cũng có nhiều vùng miền gọi nơi đó là trăng long. Người ta còn tin rằng kẻ nào chết tức tuổi vào những đêm trăng u ám như vậy thường khó siêu sinh, vong hồn còn vất vưởng trên dương thế. Những vong hồn chết bất đắc kỳ tử đó thường hiện hồn vào những đêm trăng rằm, ánh trăng sáng rõ mặt người. Nhiều người biết được điều này thì thường ngạc nhiên. Họ cho rằng vào đêm trăng sáng như ban ngày thì lấy đâu ra ma quỷ. Ấy thế mà, nhưng cũng có nhiều người tin rằng trăng sáng vằng vặc cũng là thời điểm để cho ma quỷ đội mộ đứng lên, âm hồn u uẩn bay lạ lạ trên mặt đất, tìm tới những kẻ đã gây ra nghiệp ác, hay chỉ đơn giản là hù dọa những kẻ qua đường mà thôi. Thối đời từ trước tới nay vẫn như vậy. Con người có chuẩn mực của con người, ma quỷ có quy tắc của ma quỷ, hệt như cái câu trần sao âm vậy. Nếu như đám ma quỷ chết đường chết chợ ở những vùng đồng bằng, thường chọn lấy cây đa cây gạo làm chốn trú thân, thì những âm hồn trên biển lại miên man đi dọc bờ cát để mà dọa người. Niềm tin mạnh mẽ về thứ âm hồn chất dưỡng ấy sâu sắc tới nỗi ở nhiều vùng biển, mỗi khi có một người nào đó chết vào đêm rằm trung thu là người dân xung quanh lại xì xào bàn tán, cho rằng kẻ đó đích thực đã hại người vào đêm trăng long. Mặc dù chỉ là câu chuyện phiếm bàn luận vào những lúc trà dư tửu hậu, chẳng ai có thể đối chứng, nhưng nhiều ngư dân vẫn tuyên bố rằng họ thà chết sớm hơn vào ngày 14 chứ tuyệt nhiên không muốn chết vào đêm trầm. Có một câu chuyện được lưu truyền trên một huyện đảo nhỏ xíu thuộc một vùng biển phía Bắc, cũng liên quan tới đêm trầm đòi mạng. Thực ra chỉ là truyền miệng mà thôi, hơn thế nữa là chuyện ma, cho nên cũng có nhiều dị bản. Mỗi người đều kể theo một cách khác nhau, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ một cái chết vào đúng đêm trầm trung thu năm ấy. Ánh trăng của đêm 15 tháng 8 âm lịch soi tỏ như thể muốn giác vàng lên mặt biển. Từng cơn sóng vỗ ì ạp vào bãi cát, làn gió mát đưa theo mùi hương thoang thoảng của rừng thông nằm u uẩn sau rặng đá. Người dân trong thôn Bạch Linh đương rất là vui. Ấy là vì hôm nay là ngày thành hôn của cậu Điền, con trai bá hộ Hùm. Dân ở thôn Bạch Linh năm đó không quá nghèo khó như những nơi khác, phần vì họ sống gần một thương cảng tấp nập nhất nhị đất Bắc, phần vì biển cả cho họ nguồn sống dồi dào tới bất tận. Người ta vẫn nói rằng phú quý ắt sinh lễ nghĩa. Người dân trong thôn Bạch Linh cũng không ngoại lệ. Những đám cưới ở nơi đây không dùng kiệu hoa giống như người phương Bắc, cũng chẳng dùng phỏng lọng như nhiều vùng nông thôn. Người ta sử dụng một chiếc thuyền phết sơn đỏ, tiến thẳng ra ngoài biển đi một vòng, rồi mới tấp vào trong bờ để rước dâu. Khi đón được tân nương về cũng phải làm theo tuần tự như vậy. Kể cả khoảng cách từ nhà tân lang đến tân nương chỉ có vài mõm đá mà thôi. Trên đường đi, tân lang sẽ tự tay chèo thuyền hoa, đám trai tráng bám theo phía sau, vừa chèo thuyền vừa ca hát ý ới. Nhiều thương nhân từ vùng Hội An, Phú Xuân ngược ra Bắc làm ăn. Mới đầu nhìn cảnh tượng rộn ràng này còn tưởng đâu là ngày hội. Thôn dân Bạch Linh chỉ cử hành lễ cưới vào đúng đêm rằm, bởi khi đó là lúc trăng sáng nhất. Những đêm lên đênh trên biển, vầng trăng sáng giúp cho họ nhìn rõ từng con sóng bấp bênh. Đàn mực ống ham ánh sáng cũng thì nhào kéo tới đớp mồi. Việc cất lưới càng trở nên thuận tiện hơn. Nhiều ngư dân vẫn bảo rằng ra khơi giữa đêm trăng rằm, tuy có nhiều âm hồn bập bềnh trên biển, nhưng lúc đó mới thật sự là bội thu. Ánh trăng rằm quan trọng như vậy, cho nên việc cưới xin cũng tuyệt đối phải cử hành vào cái ngày này. Bởi lẽ họ cho rằng việc cưới vui vẻ, tụ tập nhiều người sẽ tích tụ dương khí, xua tan đi phần âm dày đặc. Theo lẽ thường, đám cưới được cử hành từ sáng cho tới nửa đêm mới dứt. Cánh đàn ông say túy lúy, cười nói oan oan. Mấy người đàn bà uống rượu, gương mặt ai nấy cũng đỏ bừng. Chu trì rủ rỉ kể đủ thứ chuyện, rồi cười lên khinh khích. Đám trẻ con trong thôn tụ tập lại một chỗ nô đùa, tay cầm miếng thịt lợn nướng thơm phức, miệng bóng nhảy mở, kéo nhau ra vạt rừng thông chơi trốn tìm. Tiếng sóng vỗ ầm ầm bên cạnh hòa lẫn với tiếng đếm của những đứa bạn của nó vang lên. Bọn trẻ con bụm miệng cười rồi lẩn đi trốn. Nghe những tiếng đếm mỗi lúc một to, con bé Hương vội vàng ăn nốt miếng thịt trên que tre, rồi trốn vào sau một cái mỏm đá bị cát bay phủ lên dày đặc. Cổ cưới của nhà giàu có khác, tới miếng thịt cũng ngon hơn hẳn bình thường. Thế nhưng điều nó vui nhất là hôm nay trong thôn thức ăn ê hệ, chẳng nhà nào phải nấu cơm nhiều. Nhờ vậy mà lũ trẻ con như nó có thể được vui chơi thỏa thích. Giá như ngày nào cũng có đám cưới như vậy á thì hay biết mấy ha. Con bé chưa kịp dứt dòng suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng bước chân đạp trên nhành cây khô. Từ tán thông lòa xòa trước mặt, Hương có thể nhìn thấy rõ ràng Tăng Đạt đương dò dẫm từng bước trong ráng chiều hoàng hôn để đi tìm từng đứa một. Con bé cười thầm, nó cho rằng còn lâu thằng Đạt mới có thể tìm thấy mình. Bởi lẽ cái mỏm đá nó đương trốn thực chất là một cái hốc lớn được tạo thành cho người ta đào đất lấy đi. Thằng Đạt tìm mãi không thấy cái Hương, nhưng quyết chí không bỏ cuộc. Nó nhất định không chịu thua lũ con gái. Cái Hương trông thấy bộ dạng cau có của thằng Đạt thì càng thêm khoái chí. Nó chờ cho tới khi thằng Đạt dò dẫm bước sang hướng khác thì mới vùng dậy chạy ra ngoài. Ấy thế nhưng khi nó toàn đứng lên thì một bàn tay lạnh ngắt từ trong cái hốc thò ra nắm lấy cổ chân. Cái Hương chưa kịp phản ứng thì bàn tay còn lại đã bịt chặt lấy miệng nó. Một mùi thơm ngọt liệm tràn tới, con bé ngất xỉu đi ngay lập tức. Thằng Đạt, cái Ngân, thằng Sò, con Mực, chúng nó gọi mãi không thấy cái Hương đâu. Chia nhau ra đi tìm nhưng cũng không thấy bóng dáng của một ai. Nghĩ là cái Hương đã chạy về đám cưới để ăn tiếp, chúng chán nản bỏ đi mỗi đứa một hướng. Đêm hôm ấy trăng sáng lắm, người ta đừng ăn uống vui vẻ, hát hò ý ới, thì đột nhiên trong thôn vang lên một tiếng hét hải hục. Nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài vọng vô, ai nấy đều ngẩn người nhìn nhau, nhất thời yên lặng. Ông Bá Hùm mặt đỏ tía tai, quát đám gia nhân trong nhà. À, tụi bay còn đứng đó làm gì? Mau đi xem có chuyện gì cho tao. Đám gia nhân hấp tấp chạy đi. Người trong thôn cũng không màng tới việc ăn uống nữa. Vài người đàn ông đứng dậy đi tìm kiếm. Ông Bá Hùm quay ra hỏi bà vợ đương đứng ở bên cạnh. Nè, thằng Điền đâu rồi? Vợ chồng nó đi đâu? Sao không ra tiếp khách vậy? Bà quê vợ ông Bá Hùm khẽ nhíu mày, cho nhỏ giọng thưa. À, thằng Điền vừa nãy không thấy vợ nó đâu, nên chạy vô gian nhà sau tìm rồi. Để tôi sai người đi kêu vợ chồng nó. Trời ơi, quái lạ thiệt. Đám cưới đường diễn ra linh đình, mà tân nương trốn đi đâu mất là thế nào đây? Mấy người đàn bà nghe vợ chồng Phú Ông nói chuyện, bèn quay qua xì xào bàn tán với nhau. Ông Bá bực mình nhưng chẳng nói gì. Ông chưa kịp nhấp chén rượu trên môi thì một người gia nhân mặt mày biến sắc chạy ào tới, thì thầm vào tai ông với vẻ kinh hãi lắm. Chẳng biết người ấy đã nói gì, chỉ thấy ông Bá Hùm tất tả chạy ngược về gian phòng phía sau, cũng là căn phòng hoa chúc của con trai ông. Một vài người tò mò chạy theo sau. Gian phòng khang trang nép dưới tán lá cây thông rậm rạp, thoạt nhìn thì thấy bề thế, nhưng nhìn lâu lại khiến cho người ta có một cảm giác u tịch. Vừa bước vào căn phòng dán đầy chữ hỷ màu đỏ, đập vào mắt mọi người là một cảnh tượng kinh hoàng. Dưới nền đất lên láng toàn máu là máu, hoa và nến vương vãi khắp mọi nơi. Ở giữa sàn, cậu Điền nằm bất động, các người bê bết thứ chất lỏng tanh tưởi kia. Ánh trăng chiếu chênh chết xuyên qua khe cửa, khiến cho cái vũng máu lấp lánh tới quái dị. Bà Bá Hùm khẽ kêu lên một tiếng rồi gục xuống. Ông Bá gương mặt tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy, nhào tới chỗ con trai. Cánh tay phải của cậu Điền bị một vết rạch nham nhở, tay áo rách tả tơi. Trên ổ bụng của cậu là một hỗn hợp nội tạng, nào là gan phổi, nào là một đoạn ruột non lòng thòng trắng ẩn. Một vài con quạ ngửi thấy mùi tanh, bèn đứng bên ngoài tréo lên từng cơn. Ông Bá Hùm trung trung thọc bàn tay vào đống nội tạng trên người của cậu Điền, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Ông rên rỉ. Con ơi là con, sao lại ra nông nổi như thế này? Lão Khâm, người gia nhân tâm phúc của nhà Bá Hùm, vội vàng ngồi thụp xuống đỡ chủ một tay. Vừa chạm vào đống nội tạng kia, lão Khâm khẽ nhăn mặt rồi lẩm bẩm. Bẩm ông, hình như đây là lòng lẫn chứ không phải gì. Vừa nghe lão Khâm nói, ông Bá Hùm ngừng sụt sùi ngay. Cái gì? Sao lại là lòng lẫn chứ? Không kịp để cho ông Khâm trả lời, Bá Hùm lần mò sờ vào khoang bụng của cậu con trai. Dưới vạt áo dài ngũ thân được may bằng thứ gấm thượng hạng, lồng ngực của cậu Điền thở phập phồng khó nhọc, toàn thân vẫn ấm áp chứ không hề lạnh ngắt như một người chết. Tảng đá đè trong lòng Bá Hùm được gỡ bỏ ra. Ông hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói. Điền à, tỉnh lại đi con. Lão Khâm nhanh tay gạt đống lòng lợn sang một bên, tiện tay lấy chum rượu trên bàn vẫy vẫy vào mặt cậu chủ. Cậu Điền ho húng hắng vài cái rồi lại nhanh chóng chìm sâu vào cơn mê man. Trên gương mặt xanh lét tựa hồ như vừa nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp lắm. Đám người dự lễ cưới kéo tới xem, không ai dám lớn tiếng, tất thảy đều im lặng hiếu kỳ. Mấy người gia nhân xốc cậu chủ lên giường nằm. Ông thầy lang trong thôn vội vã chạy tới băng bó vết thương trên cánh tay phải. Vừa làm, ông ta vừa lẩm bẩm. Quái lạ thiệt. Đây không phải là vết dao kiếm chém, giống như là vết cạo thì đúng hơn đó. Bà Bá đương lau mặt cho con trai, nghe thấy vậy thì giật mình hỏi. Vết cạo là sao hả bác Lan? Nhà chúng tôi đâu có nuôi chó mèo gì đâu. mèo nhà đó cũng không thể nào tạo ra vết thương kỳ quái như thế này được. Móng vuốt của mèo vốn nhỏ và sắc, cùng lắm chỉ có thể xước da chảy máu, chứ mà cào lòi mở ra như vậy chỉ e... Ông bá cả kinh. Chẳng lẽ là chó sói quanh đây sao? Chó sói thì phải sống ở vùng núi cao heo hút, không một bóng người. Thôn Bạch Linh này vốn tiếp giáp với đồng bằng, lại có một mặt giáp biển. Ông bá nghĩ sói ở đâu ra chứ? Ông bà bá chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng lão Khâm hỏi nhỏ. Bảo Mông à, thế mợ chủ đâu rồi? Lúc nãy mấy đứa gia nhân đẩy cửa vô đó, chỉ thấy cậu chủ nằm dưới sàn thôi, còn mợ chủ thì không thấy đâu hết. Lúc này bà bá mới sực mình nhớ ra, từ sau cái lúc thắp nhang cấn vái tổ tiên rồi ra chào quan khách thì bà không còn thấy cô con dâu của mình đâu nữa. Nhìn thấy con trai toàn thân đầy máu, bà bực mình sẵn giọng. Nào có nhìn thấy nó ở đâu, hay là lại khóc lóc chạy về nhà mẹ đẻ rồi cũng nên. Bà nhỏ nhỏ cái mồm chứ, con Tú Lan không phải là để cho bà nấu cái này cái kia đâu. Bà đừng có quên, nó là con Hoàng đó. Chính bà chẳng nối cưới được nó về là nhà ta có phúc rồi còn cái gì. Bà bá im lặng không nói. Trong thâm tâm bà biết rõ người đời nhìn gia đình của bà chỉ đơn thuần là trọc phú. Mấy mươi năm trước, chồng bà cũng chỉ là một anh ngư dân, quanh năm lênh đênh trên biển, chỉ trông cậy vào mấy cái vụ cá thì chẳng biết có lúc nào mới đổi đời, nếu không có cái lần đó. Bà bá hùm khẽ trùng mình một cái. Bà chẳng dám nhắc tới cái bí mật ấy thêm một lần nào nữa. Bà thở dài lau sạch máu trên cánh tay của con. Từ lúc quyết định mai mối cho con trai cưới cô Tú Lan, cháu cô Quan Khâm Sai, bà đã vừa mừng vừa lo. Bà mừng vì chí ít giờ đây gia đình của bà cũng làm thông gia với quan lại. Lo vì bà sợ vị trí quan trọng nhất trong gia đình của bà sẽ bị cô con dâu này cướp đi mất. Thế nhưng mặc cho cậu Điền phản đối, mặc cho nỗi lo sợ thường tịnh trong lòng, bà chỉ đành nhắm mắt thuận theo ý của chồng thôi. Sáng sớm hôm nay, trước khi đón dâu, nhìn sắc trời âm u thì trong lòng bà đã không mấy vui. Khi tới nhà gái, vừa trông thấy Tú Lan mặc chiếc áo nhật bình màu đỏ, phía trên thêu những đóa hoa màu vàng nhạt, mỉm cười cúi đầu chào quan khách. Trong lòng của bà chợt dâng lên những cảm xúc lẫn lộn. Bà nghe người ta nói thứ áo nhật bình ấy trước kia chỉ dành cho hoàng hậu, cung phi sử dụng. Phẩm hàm càng cao thì hoa văn thêu thùa trên áo càng cầu kỳ, tỉ mỉ. Phải mãi tới sau này, những tiểu thư thuộc tầng lớp quý tộc mới được phép mặc vào ngày thành hôn. Thứ xà hoa đó không chỉ đơn thuần là để mặc, mà còn là công cụ để chứng minh thân phận của con người đối với thiên hạ. Cả đời bà chưa từng được ướm thử lên người chiếc áo nhật bình lần nào cả. Mặc dù trong lòng không mấy vui, nhưng gương mặt của bà vẫn điềm nhiên. Bà chỉ khẽ vuốt vạt áo dài ngủ thân màu tím sẫm, rồi lặng im. Mùi nhang khói thơm lừng, tiếng cười nói huyên náo, vô tình át đi tiếng quạ tréo lên ai quán trên những tán cây thông vi vu trong gió. Khác với những ngôi làng ven biển có hàng phi lao và bầy hải âu bay lượn, thôn Bạch Linh chỉ toàn là những trạng thông rậm rạp đứng im lìm bên bờ cát, sóng vỗ đi đụng. Có lẽ vì loài cây thông âm khí nặng nề, cho nên bầy quạ mới kéo tới về lũ lượt. Chúng đậu trên những tán cây rồi nhìn chòng chọc xuống phía dưới. Nhiều khách buôn đường xa nhìn thấy cảnh tượng từng đám quạ đen kêu lên ai quán trong ráng chiều chạng vạng, mà không khỏi cơn ớn lạnh trong lòng. Họ chẳng dám ở lại lâu mà thường chông thuyền sang nơi khác. Thôn Bạch Linh giàu có là như vậy, nhưng chỉ nhộn nhịp vào ban ngày. Khi ánh hoàng hôn đỏ như máu buông xuống thì khắp nơi lại phủ lên một màu u ám, hệt như cái nghĩa địa vậy. Tiếng ông bá Hùm lầu bầu mắng mỏ đứa hậu gái khiến cho bà bá trở về với thực tại. Có nằm mơ bà cũng không nghĩ rằng cô con dâu của bà lại biến mất đi ngay trong cái lễ thành hôn. Có lẽ nào nó bị ai đó bắt, hay chính nó đã bị hồn ma ngạ quỷ lãng vãng quanh đây dẫn vào trong rừng thông rồi giấu đi. Ngày trước ở thôn Bạch Linh từng có một người đàn bà vừa đẻ xong liền bị ma dẫn ra ngoài biển rồi dìm chết ở đó. Người ta kể lại rằng khi phát hiện ra thì người đàn bà chỉ là một cái xác không hồn, toàn thân nằm cuộn tròn trong chiếc thuyền cũ kỹ trôi bập bềnh gần bờ cát. Sợi dây rốn dài lẳng nhẳng bị cá rỉa ra nham nhở, toàn thân bốc ra cái mùi xu uế nồng nặc. Mấy lão ngư dân nhìn thế thì lắc đầu. Thủy triều ở vùng biển này rất mạnh và xiết, nhiều người bơi lội giỏi như rái cá cũng không dám mò ra. Bởi lẽ chỉ trong một tích tắc, luồng nước lớn sẽ kéo người ta ra xa bờ rồi nhấn chìm xuống đáy biển khơi. Ấy thế mà một cái xác không hồn, một con thuyền gần như mục nát, lại có thể bập bềnh ở gần bờ suốt cả một đêm như vậy. Dân trong thôn thường nói với nhau rằng có lẽ người đàn bà đó còn quyến luyến dương gian, không muốn rời khỏi thôn làng, cho nên mới bám víu như vậy. Không biết điều đó có đúng hay không, chỉ biết rằng sau cái chết quỷ dị đó thì người trong thôn thường thấy bóng dáng của một người đàn bà có sợi dây rốn thật dài đi lang thang thất thiểu trên bãi cát vào những đêm trăng sáng vằng vặc, vừa đi vừa khóc lên nức nở. Tiếng khóc của thị hòa vào tiếng sóng biển khiến cho người gan dạ nhất cũng phải rợn tóc gáy lên. Họ gọi là hồn ma thị chu. Bà bá Hùm nghe người ta kể về hồn ma thị chu đã nhiều, nhưng chưa từng thấy qua bao giờ. Đêm nay là đêm trăng rằm, có lẽ nào đứa con dâu của bà bị thị chu giấu đi mất sao? Bà khẽ trùng mình tưởng tượng ra cái cảnh Tú Lan bị môi hết lục phủ ngũ tạng, vạt áo nhật bình dính toàn máu là máu, đôi mắt trợn trừng nhìn thao láo như thể muốn trăn trối điều gì đó. Nếu quả thật là như vậy thì vợ chồng bà biết ăn nói làm sao với đàn gái đây? Không biết chừng cả ông bà cũng mất mạng chứ chẳng chơi. Đám đông thì thào bàn tán bên ngoài mỗi lúc một đông, đến nỗi ông bá Hùm cau có khoát tay sai đám gia nhân đóng hết cửa lại. Vết thương trên tay cậu Điền đã được băng kín, mùi tanh tanh còn vương lại trong không khí khiến cho bà bá Hùm thấy buồn nôn. Bà vừa phe phẩy quạt vừa nhỏ giọng hỏi chồng: Bây giờ làm sao đây hả ông? Có sai người đi tìm Tú Lan không? Đêm nay là đêm trầm, trăng sáng như ban ngày, có lẽ sẽ dễ tìm hơn đó. Ông bá không đáp vội ngay, ông đi đi lại lại một lúc rồi mới câu mày trả lời: Bà đừng có vội, đợi quan khách về hết đã. Nếu mà đi tìm bây giờ đó, sợ lại làm lớn chuyện lên. Tôi đã sai lão Khâm chuẩn bị đi tìm người rồi, tìm khắp trong thôn và cánh rừng thông bên tả bên hữu của thôn, ít nhất cũng phải mất mấy canh giờ đó. Ngộ nhỡ không tìm thấy người mà chỉ tìm thấy xác thì sao? Ông bá vuốt mép trâu rồi lạnh giọng nói: Bây giờ cũng đã chạng vạng tối rồi, nếu tìm thấy xác thì cũng phải đến sáng mai. Lúc đó người ta không thể nói là con Tú Lan chết vào đêm trầm được. Chẳng lẽ bà không nhớ sao? Trước đêm trầm là đêm trăng long, phàm những kẻ làm ác vào lúc đó sẽ chết bất đắc kỳ tử vào đêm 15 đó. Con Tú Lan ít nhiều cũng đã bước vào nhà này để mà trái lại tổ tiên của ta. Tôi tuyệt nhiên không để nó làm ảnh hưởng tới thanh danh của nhà này, cho dù nó có là dòng dõi của quan lại đi chăng nữa. Bà bá Hùm cúi đầu không đáp. Bà quá hiểu tính khí của chồng mình. Đám đàn ông có mấy ai mà không trọng sĩ diện, đừng nói tới con dâu, ngay cả con gái dứt ruột đẻ ra, nếu làm ảnh hưởng tới thanh danh của gia tộc thì chỉ có nước chết, chết tức chết tuổi mà thôi. Bên ngoài khung cửa, tiếng sóng biển vỗ ầm ầm từ xa vọng lại, hòa chung với tiếng quạ ai oán. Tiếng cười nói huyên náo từ đám cưới đã tắt ngúm từ lúc nào. Tiếng bước chân người lục tục trở về nhà. Ánh đèn lồng đỏ trực nhấp nháy giữa đêm tối, thoạt nhìn hệt như lũ ma trơi lãng vãng, đủ sức làm cho con người ta thấy lạnh hết cả người. Khi người khách cuối cùng rời đi, cũng là lúc lão Khâm lúi húi cầm trên tay một con dao bầu chọc tiết lợn, tay còn lại cầm một ngọn đuốc cháy trực. Lão dẫn theo một đám thanh niên, vừa là dân chài, vừa là gia nhân trong nhà ông Bá Hùm, để đi tìm cô con dâu bị mất tích. Một nhóm đi vào rừng thông, nhóm còn lại lùng sục những chiếc thuyền neo đậu ở trên bãi cát. Để cho chắc ăn, ông Bá còn sai lão Khâm tìm ở khu vực mấy cái hốc đá mà ngư dân dùng để neo thuyền mỗi khi mùa mưa bão. Hệ nhóm nào tìm thấy cô Tú Lan trước thì bắn báo hiệu cho mọi người được biết. Đám thanh niên tẩn ngẩn tận ngần nhìn vào khu rừng thông trước mặt, rồi lại nhìn nhau không nói nửa lời. Lão Khâm biết ý quát lên: Cái lũ chết nhắc, toàn trai tráng sức dạ dai rộng mà còn sợ ma sao? Rừng thông làm gì có ma mà tụi bây sợ chứ? Một thằng nhỏ độ 13-14 tuổi đưa mắt nhìn về phía trước, nuốt nước bọt một cái rồi lắp bắp thưa: Nhưng mà chúng con nghe nói là cái rừng thông á, đêm rằm có nhiều ma đội mộ sống dậy lắm, hay là để sáng mai hãy tìm đi. Thằng bé chưa kịp nói hết câu, lão Khâm đã xông tới tát vào mặt nó một cái đau điếng: Cái thằng chết tiệt này, không tìm bây giờ, để tới sáng mai mở tủ làng chết mất thì sao? Đi liền cho tao, tao đi theo tụi bay. Còn cái bọn kia đi ra biển tìm cho cẩn thận vô. Thằng nào trễ nãy á, tao chém hết, rồi đem ướp thịt tụi bay làm mồi cho cá ăn đó. Không ai dám nói thêm điều gì. Họ lặng lẽ tiến vào trong khu rừng thông tịch mịch. Phải những ai từng đi lạc vào đây mới biết được, ban đêm ở rừng, nhất là rừng thông, lại rợn ngợp tới như thế nào. Từng cây thông cao vút xòe tán tùm, khiến cho cảnh vật âm u. Mùi nhựa thông thơm thoang thoảng trong không khí, khiến cho người ta cảm tưởng giống như mình đương ở trong một cổ quan tài khổng lồ. Vừa tới giữa rừng, lão Khâm nhìn thấy phía trước có ánh lửa lập lòe cùng với tiếng người trò chuyện. Nghe kỹ hơn thì có cả tiếng sụt sùi vẳng lại đây. Lão khẽ nhíu mày nghĩ thầm trong bụng: Muộn thế này rồi, làm gì có ai vô đây chứ? Đoạn cất giọng gọi: Nè, ai đó? Ai đang ở đó vậy? Tiếng người trò chuyện ngừng ngay lập tức. Đám người vội vàng tiến tới. Lão Khâm nhận ra là vợ chồng anh dân chài tên là Trực. Vừa thấy lão ta, anh Trực thở phào một tiếng rồi hỏi ngay: Ra là bác Khâm. Bác vô đây làm gì vậy? Bác có thấy con bé Hương nhà cháu ở đâu hay không? Lão Khâm giật mình hỏi lại: Con Hương nào? Đứa con lớn nhà cậu sao? Hồi chiều tôi thấy một lũ trẻ con chơi ngoài biển mà. Vợ anh Trực thì khóc lóc sụt sùi, thì phải bám vào vai chồng mới có thể đứng vững được. Thấy tình cảnh phức tạp, lão Khâm kẻ cau mày: Quái lạ thiệt, trong một đêm mà mất tích tới hai người. Nếu tính cả con gái nhà anh nữa đó thì lúc sẩm tối á, nhà cháu từ đám cưới về, cũng nghe người trong thôn bàn tán á, là cô Tú Lan á, dâu nhà ông Bá biến mất rồi. Mọi người cứ ngỡ là cô ấy nhớ nhà mẹ đẻ cho nên bỏ về thôi. Quá ra là biến mất thật luôn sao? Lão Khâm không trả lời, chỉ khẽ quay ra phía sau nói nhỏ: Nè, tụi bay chia ra tìm kiếm, mỗi đứa một hướng đi. Nếu mà thấy mợ Tú Lan hay con bé Hương đó thì phải hô lên cho mọi người cùng biết. Ngộ nhỡ như mà có đạp phải mảnh sò, mảnh chai hay là cành cây gì đó mà rơi máu xuống đất thì cũng phải kêu lên. Nếu không là ma quỷ đội một sống dậy đó, biết chưa? Đám thanh niên phía sau đồng loạt hô rõ. Thế là mọi người tỏa đi một hướng, riêng lão Khâm thì một mình đi thẳng vào con đường mòn nép đằng sau mấy cái hốc đá. Thôn Bạch Linh có tới hai cái bãi tha ma, một bãi dành cho người trong thôn, bãi còn lại là nơi chôn cất những người chết bất đắc kỳ tử trôi nổi trên biển. Người đời vẫn nói rằng nghề gì cũng có quy tắc của nghề đó. Đám ngư dân thì không dám vớt xác ở ngoài khơi, nhưng nếu xác chết nào may mắn trôi dạt vào trong bờ đều được thôn dân mai táng. Những xác nào còn có thể nhìn rõ mặt người đều được đám lính lệ trong thôn ghi chép lại, phòng sau này có người nhà tới tìm. Thế nhưng chết sông chết biển, có mấy ai được cái diễm phúc quay trở về cố hương. Xác trôi bập bềnh từ sông đổ ra biển, trải qua một thời gian dài đằng đẵng, nếu không bị cá rỉa vào tới tận xương thì cũng bị trương phình rồi cháy nắng, đám dòi bọ theo đó mà lúc nhúc bò ở trên. Phàm những cái xác chết trôi như vậy thì chỉ một vài ngày là hoàn toàn biến dạng, kể cả khi phụ mẫu thân sinh có tìm thấy xác cũng chẳng thể nào nhận ra. Có một lần đi biển, chính tận mắt lão Khâm thấy hai bố con nhà nọ vớt xác một cô thiếu nữ chết trôi rồi đưa lên trên thuyền. Ban đầu lão còn tưởng rằng họ muốn làm cái việc thiện cho nên mang xác đi chôn. Thế nhưng khi thấy thằng oắt con làn da đen kịch vì rám nắng bởi cái khố nó mặc trên người, để lộ ra phần hạ bộ, cho hai bố con ấy thay nhau hãm hiếp cái xác chết, thì lão Khâm mới trung lên bần bật vì tức giận. Sóng biển bập bềnh, cả con thuyền lắc lư rồi trung lên bần bật. Tiếng thở hồng hộc của hai bố con chỉ ngắt quãng khi lão Khâm gào lên rồi lấy con cá đương dậy đành đạch ném sang chiếc thuyền đối diện. Cũng vì vậy mà sinh sự cãi nhau. Đám ngư dân đi biển ít khi nào va chạm với nhau, lại càng không dám đánh nhau khiến cho đầu rơi máu chảy xuống dưới nước. Phần vì sợ mùi máu của mình dẫn cá tới, phần vì sợ bất kính với quỷ thần ngự ở dưới biển sâu. Thế nhưng lần này thì khác. Cơn giận bùng lên trong người khiến cho lão Khâm mất đi cơn bình tĩnh. Lão cầm chắc mái chèo trong tay, chỉ chờ cho hai bố con nhà kia nhào sang là sẵn sàng sống mái một trận với chúng. Mùi xú uế từ tử thi của cô gái, rồi mùi ngai ngái của đống cá trên thuyền bốc lên nồng nặc. Xong việc, hai cha con nhà kia chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười nhạt rồi ném cái xác người thiếu nữ xấu số lại xuống nước. Có lẽ cái xác vừa mới chết cho nên da thịt vẫn chưa bị rửa ra, hình dáng vẫn còn thon thả chứ chẳng trương phình như lẽ thường. Lão Khâm điên máu chửi lên. Ông Bá Hùm lúc đó cũng chỉ là một anh dân chài mới ngoài 30, thấy cảnh tượng bất nhân chỉ đành chặn lão Khâm lại rồi nói: Khâm à, đánh chúng nó làm cái gì, rồi sau này chúng cũng bị quả báo thôi. Hai cha con nhà kia chỉ cười khình khịch, bèn căng mình chèo thuyền đi trước, bỏ mặc những người phía sau đang nghiến răng lên ken két. Thực ra là chúng không dám giao chiến, một phần vì cũng ngại bên thuyền lão Khâm đông người hơn. Lại nói về cái xác của người thiếu nữ thảm thương còn bị làm nhục kia, ông Bá Hùm trông thấy thì bèn động lòng thương, nhảy xuống vớt cái xác lên. Lão Khâm giật mình khẽ trách: Nè Hùng, cậu gan thiệt đó, dám vớt cái xác lên hay sao? Không sợ ma quỷ theo về thôn hả? Người ta chỉ sợ cứu người rơi xuống biển vì lo phải thấy mạng mình. Tôi cứu người chết thì có phạm tới ai đâu, huống chi cái cô này chết thảm như vậy. Đem cô ấy về an táng ở rừng thông đi, sau này cũng coi như là có người phù hộ cho chúng ta mỗi lúc ra khơi. Thấy Hùm nói có lý, đám thanh niên trên thuyền cũng chẳng thể nào chối từ. Thế nhưng vì sợ cái xác bốc mùi mà họ phải quay thuyền về ngay trong đêm, tôm cá không dám bắt nhiều, lại đèo bồng thêm một cái xác, Hùm bị chủ thuyền đánh đập rất dã man. Ngày hôm sau, dân trong thôn Bạch Linh đổ nhau đi xem mộ cô thiếu nữ chết thảm. Ai biết chuyện thì cũng nói hùm gan quá. Ngộ nhỡ ma quỷ ngoại khơi theo vậy thì chỉ có nước chậu trời. Ấy thế mà hùm lại không chết, Khâm cũng chẳng có gặp quỷ sự gì. Vụ cưỡng bức thi thể của hai cha con nhà nọ vừa xảy ra đêm hôm trước, thì đêm trầm hôm sau, người ta thấy một con thuyền trôi bập bềnh từ xa dạt vô trong làng. Khi họ tới gần thì một cảnh tượng hãi hùng lắm. Hai cha con nhà kia đã chết từ bao giờ. Điều đáng sợ ở chỗ là gương mặt của cả hai đều xám xịt, toàn thân trần truồng, bị ánh nắng gay gắt chiếu vô, làm cho làn da đỏ ửng lên. Đám trong biển nhớp nháp quấn khắp vào thân, tựa hồ như hai người vừa vớt ở dưới nước lên vậy. Một ông lão ngư dân lớn tuổi trong làng trung trung lật đật mở đám trong biển ra. Giây phút vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông lão ngồi phịch xuống đất rồi ú ớ kêu lên: Trời ơi, sao bà lại tổm lộng như vậy chứ? Mấy người trong thôn tò mò tiến lại gần, và ai nấy đều thốt lên hoảng sợ. Phần hạ bộ của hai cha con nhà kia bị thứ gì đó băm nát. Tàn nhẫn hơn, kẻ nào đó còn cắt phăng đi dương vật rồi nướng chín lên nhét vào trong cái miệng của thi thể. Ngay cả hốc mắt cũng bị môi ra lăn lông lóc trong thuyền. Đám đàn bà trú lên kinh hãi rồi bỏ chạy đi. Mấy lão ngư dân cả đời lênh đênh sóng nước cũng sợ tới rụng rời. Thôn Bạch Linh nằm kề sát biển, quanh năm đón nhận cơ mang những xác là xác. Ấy thế nhưng mà lần này khi chứng kiến thi hại của hai bố con nhà nọ, thì ngay cả những người đàn ông gan dạ nhất trong thôn cũng phải rùng mình. Vụ việc lan truyền rất nhanh, quan nhà sai binh lính xuống điều tra, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Thiên hạ bàn tán ầm ĩ rằng hai bố con họ gây chuyện ác với người đã khuất vào đúng cái đêm trăng long. Thế cho nên ngay đêm trăng rằm liền bị hại, âu cũng là báo ứng mà thôi. Dân thôn Bạch Linh không ai an táng hai cái thây đó, chỉ để mặc cho chúng bập bềnh ở dòng nước, đợi triều dân rồi cuốn ra xa làm mồi cho cá. Riêng mộ của cô thiếu nữ kia thì nằm khuất sâu trong bãi tha ma, dành cho những người vô danh khuất mặt. Tiết Thanh Minh nào ông Bá Hùm cùng với lão Khâm cũng ghé thăm. Câu chuyện ấy xảy ra cũng phải mấy mươi năm, chớp mắt một cái đã gần nửa đời người. Ngẫm ra thì cũng lạ, từ ngày chôn xác cô thiếu nữ đó, Hùm bỗng trở nên giàu có, buôn chuyến nào lãi gấp 10 gấp trăm, chẳng mấy chốc mà trở thành phú ông. Người biết chuyện đều bảo Hùm vì nhân nghĩa mà gặp may. Mỗi lần như vậy, ông Bá Hùm chỉ cười mà không đáp. Con đường mòn quanh co mà lão Khâm đi tìm mợ Tú Lan, hôm nay chính là lối vào mộ của cô thiếu nữ năm nào. Đám gia nhân không dám tiến vào sâu, vợ chồng anh Trực cũng chỉ đành đứng bên ngoài ngóng theo bóng của lão Khâm. Càng vào sâu, rừng cây càng tịch mịch. Tiếng một con chim lợn nào đó từ trên cao vọng xuống khiến cho gai ốc của lão Khâm rung lên bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. Lão nghĩ thầm: Quái lạ, sao đột nhiên mình lại thấy nóng ruột như thế này? Có khi nào sắp xảy ra chuyện hay không chứ? Một tiếng động vang lên một cách khe khẽ. Lão Khâm dừng lại, lặng im nghe ngóng. Những năm tháng lăn lộn ở ngoài biển khơi đã rèn luyện cho lão một khả năng xác định phương hướng rất thành thục. Tiếng động ấy phát ra từ phía đông bắc, cũng chính là hướng ngôi mộ của cô thiếu nữ năm nào. Lão đi chậm chậm về phía trước, ngọn đuốc lập lòe trên tay của lão chập chờn như muốn tắt đi. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, theo phản xạ lão đưa tay che đuốc cho khỏi tắt. Giây phút ấy, lão nhìn thấy trước mộ cô thiếu nữ có hai cái bóng kỳ lạ. Ban đêm ở vùng biển vốn lạnh lẽo, Vậy mà bây giờ lưng của lão ướt đẫm mồ hôi. Lão giơ ngọn đuốc về phía trước, nheo mắt nhìn cho kỹ thì kinh hoàng phát hiện ra bên nấm mộ điều hiu, một người phụ nữ mặc chiếc áo nhật bình sặc sỡ ngồi sụp dưới đất, đương nhồm nhòm nhai một thứ gì đó. Thấy có ánh lửa chiếu tới, người đó giật mình ngẩng đầu lên để lộ ra một gương mặt bét bè máu, trong miệng còn thò ra ba ngón tay của trẻ con. Ánh đuốc bỗng dưng cháy phần phần, tiếng quạ quạ chung với tiếng chim lợn kêu ầm ĩ từ tứ phía. Dưới ánh sáng lập lòe kia, lão Khâm nhận ra đó là mợ Tú Lan đương ôm một đứa trẻ con trong lòng. Một cánh tay của mợ choàng qua gáy của nó, cánh tay còn lại thì đang cầm khuỷu tay của đứa trẻ mà nhai ngấu nghiến. Máu vằn tung tóe khắp nơi, văng cả lên bia mộ, nhuộm đỏ cả mặt đất. Hai chân lão Khâm trung lên bần bật, lão ngã phịch xuống dưới đất, khuôn mặt không còn một giọt máu, kẻ yếu ớt kêu lên: "Mợ Tú Lan, sao mợ lại?" Bị ánh sáng từ ngọn đuốc làm cho chói mắt, Tú Lan nửa tỉnh nửa mê, cười trú lên man dại. Cô vứt cái xác con bé sang một bên, từ khóe miệng của cô máu chảy ra ròng ròng. Một sợi gân tai trắng ẩn còn dính trên gò má ẩn hồng, cổ áo thiêu hoa đã nhuộm đỏ bằng huyết người. Đúng lúc đó, cô chưa biết phải làm gì thì từ phía xa chợt nhìn thấy vô vàn ánh đuốc lập lòe. Tiếng bước chân của đám trai làng trong thôn rầm rập kéo tới. Tú Lan quảng hồn ném cánh tay về phía lão Khâm rồi biến mất vào trong bóng đêm, bỏ lại thi hài đã bị xé rách tả tơi. Kể ra cũng thật dài, nhưng kỳ thực sự việc chỉ diễn ra trong một tích tắc ngắn ngủi mà thôi. Lão Khâm cũng chỉ kịp gào lên một tiếng rồi lăn ra ngất liệm. Trong gian nhà bề thế ở giữa thôn, bà Bá Hùm ngồi bên chén trà đã lạnh ngắt từ bao giờ. Không hiểu sao bà cảm thấy chuyện lần này lạnh ít dữ nhiều. Bà lặng lẽ đứng trước bàn thờ thắp vài nén nhang xin tổ tiên phù hộ. Đúng lúc đó, một cơn gió thổi từ ngoài thốc vô, mang theo một mùi hơi nước mặn mòi của biển cả. Bà Bá trùng mình một cái rồi sợ hãi kêu lên: Sen đâu rồi? Có đứa nào ở đó không? Dạ, con đây. Tiếng bước chân của con bé Sen nện xuống nền đất, nghe lên bình bịch. Nó đương cầm một cái chổi trong tay, gương mặt trắng bệch như sáp. Bà Bá định mắng con bé vài câu, nhưng thấy nó hoảng sợ, liền tò mò hỏi lại: "Mày làm gì mà không ở trong nhà? Nhà có đám cưới mà vắng tanh như cái chùa vậy?" Con bé Sen năm nay đã 15 tuổi, lại phỏng phao hơn tuổi thật của mình. Nó kẻ lau mồ hôi trên gương mặt trái xoan, rồi mới thì thào đầy kịch tính: "Bẩm bà, nhà ta có cái gì lạ lắm bà ơi." Cái gì lạ? Mà lạ làm sao? Thoáng thấy gương mặt thất thần của chủ, con bé Sen biết ý, đỡ lấy bà Bá ngồi xuống. Sau đó đưa mắt nhìn quanh như sợ ai nghe lén, rồi khẽ nói: "Vừa lúc nãy con đương đun nước sôi trong bếp á, thì nghe thấy có tiếng móng tay cạo vô vách. Ban đầu con cứ ngỡ là nghe nhầm không có để ý, nhưng mà được một lúc sau, cái tiếng móng cạo á, nó sột soạt vang lên hơn nữa. Con tưởng là mấy bác nấu bếp đương mài dao, thì bước ra khỏi cửa đi nghe ngóng, nhưng mà lại không thấy ai hết trơn à." Thấy bà Bá thoáng một nỗi nghi ngờ, con Sen lại kể tiếp: "Bà ơi, cả nhà ta hôm nay không có ai ở nhà hết. Mấy bác mấy chú đã theo ông ra ngoài bãi cát để mà tìm mợ Tú Lan rồi. Nhà chỉ có mỗi con với bà thôi. Cậu Điền thì nằm ngủ say trên giường, vậy ai là người cào chứ? Cái tiếng móng tay đó ghê lắm bà. Con cảm tưởng cứ như là có người dùng 10 ngón tay để cạo liên hồi vậy đó." Bà Bá vốn thính nhát gan từ nhỏ, Chưa kịp nghe thấy con bé Sen nói hết câu thì đã rùng mình sợ hãi. Thôi, mày đừng có nói nữa. Mày ở lại đây với bà đi. Có cái gì còn ứng phó được, dẹp hết mọi việc đi. Không có được đi đâu hết rõ chưa? Con Sen vân vân dạ dạ. Kỳ thực trong thâm tâm của nó cũng muốn như vậy. Nó lạnh người ngẫm nghĩ. Tiếng cào móng tay ấy xuất hiện giữa đêm trăng, nghe sao mà giống như những câu chuyện người chết quan hiện hồn về đòi mạng vậy. Dường như trong lòng vẫn chưa cảm thấy an tâm, bà bá lại thắp thêm một tuần hương nữa rồi xì sụp khấn vái. Đúng lúc đó, cậu Điền gào lên một tiếng: "Trời, tôi lang thành quỷ rồi!" Tiếng thét của cậu Điền, con bé Sen và bà bá nghe thấy thì hấp tấp chạy vào bên trong. Cậu Điền vừa tỉnh giấc thì đã trú lên sợ hãi. Bà bá lập tức ôm choàng lấy con, ra sức dỗ dành: "Nè, đừng sợ con, có mẹ ở đây nè." Thấy người trong nhà, trong lòng cậu Điền bớt lo lắng hẳn đi. Cậu lắp bắp nói với mẹ: "Mẹ ơi, Tú Lạng nó biến thành quỷ rồi mẹ. Nó không biết vì sợ quá hay sao mà cậu Điền ho lên khụ khụ. Chờ cho con trai nhấp xong ngụm nước, bà bá mới nhẹ nhàng hỏi: "Còn Tú Lạng nó làm sao? Mà sao thay con bị thương như vậy? Có cái gì nói mẹ biết đi con." Cậu Điền kẻ vén vạt tay áo dài ngủ thân để lộ ra lớp băng trắng xóa. Một lúc sau mới tự tốn kể lại: "Cái lúc đường tiếp đón khách khứa, con thấy Tú Lạng nói nhỏ là muốn vào bên trong để tìm chiếc trăm cài. Giống định sai một đứa gia nhân đi tìm giúp, nhưng mà lại sợ có đứa nó tay mái lấy trộm. Con chỉ gật đầu rồi nhìn theo bóng Tú Lạng vào bên trong. Đợi một lúc không thấy cô ấy trở ra thì con bèn vào trong để tìm. Trong nhà lúc đó không có ai hết, khách khứa tập trung ở ngoài sân hết. Thế nhưng mà con thoáng thấy bóng của một người nào đó chạy ra gian phòng sau. Nghĩ là có trộm cho nên con đi theo. Nào ngờ khi vừa đến cửa phòng thì đã thấy Tú Lạng ngồi ở trên giường từ bao giờ. Chỉ có điều..." Bà bá và con bé Sen nhìn nhau hồi hộp. Đoạn bà thúc giục: "Sao nữa con, có điều sao?" Cậu Điền nuốt nước bọt một cách khó nhọc rồi trả lời: "Chỉ có điều lúc đó cả người Tú Lạng đảo như là lên đồng vậy. Cương mặt đó phừng phừng như gà chọi bị cắt tiết vậy đó. Con ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy cô ấy nhào tới rồi dùng ngón tay trạch một đường vào tai của con. Lúc đó con hét lên một tiếng rồi mọi thứ xung quanh tối sầm lại đi." Nghe cậu Điền kể, hai người còn lại ấp úng chẳng biết nói năng gì. Sự việc xảy ra quá sức lạ lùng. Rõ ràng hôm qua mọi chuyện vẫn đương bình thường, cớ sao chỉ trong một đêm mà quỷ sự lại đầy rẫy như thế này? Bà bá nghiêng đầu ra ngoài ô cửa sổ khẽ hỏi: "Ông đâu?" "Bẩm bà, ông sai Bác Khâm chia người đi tìm mở Tú Lạng rồi. Tôi cũng theo họ ra ngoài biển rồi. Con nghe đâu ông muốn kiểm tra kỹ mấy chiếc thuyền vì sợ có người giấu mở trong đó đó." Cậu Điền nghe vậy liền chau mày. Rõ ràng nếu không biết Tú Lạng bị ma nhập thì giả thuyết hợp lý nhất cho sự biến mất của thị có thể là bị bắt cóc. Những thứ trang sức trên người Tú Lạng cũng đáng giá không nhỏ. Thế nhưng điều mà cậu lấy làm lạ là tại sao tân nương của mình lại bị ma nhập như vậy? Chẳng lẽ là do hồn ma thị Chu lang thang trên bãi cát nhập vô hay sao? Hay là do thứ gì mà chính cậu cũng chưa lý giải được đã chấp tâm sai khiến? Ông bà bá Hùng có mỗi đứa con trai cho nên không tiếc tiền cho cậu ăn học. Ngay từ nhỏ cậu đã thuộc lầu Ngũ Thư Tứ Kinh. Tới lúc lớn hơn một chút, ông bà lại cho cậu theo học trường tiếng Pháp. Hễ ai nói tới ma quỷ thì cậu cũng chỉ cười xòa cho rằng đó là chuyện nhảm nhí. Vậy mà cậu chẳng thể nào ngờ được, dầu đúng cái ngày cưới của mình, vợ của cậu lại biến thành thứ nửa người nửa quỷ như thế kia. Cơn giận trong lòng cậu mỗi lúc một tăng lên. Cậu vùng ra khỏi chăn đi tìm Tú Lạng, làm cho mọi việc ra lẽ. Bà Bá Hùm thấy con cả giận như vậy thì liền can ngăn. Đừng, con đừng bị thương như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Cậu Điền không nói không rằng bỏ ra ngoài. Vừa bước tới bậc cửa, cậu thấy từ ngoài đường vô vàn ánh đuốc chập chờn. Ông Bá Hùm cha cậu đương đi đằng trước, theo sau là mấy người đàn ông lực lưỡng khiêng theo hai cái cán. Tiếng khóc sụt sùi của ai đó hòa lẫn với tiếng bàn tán xôn xao của người dân trong thôn hiếu kỳ tới xem. Biết có sự chẳng lành, cậu lao ra sân thì thấy một cái xác chết nhỏ xíu của một đứa trẻ con. Vạt áo tất màu xanh nhạt của nó bị nhuộm đỏ bởi bùn đất và máu me. Bên cái cán còn lại là lão Khâm, đã bất tỉnh nhân sự từ bao giờ. Cậu kinh hãi hỏi cha: Bẩm thầy, chuyện này cớ sự làm sao vậy? Sắc mặt ông Bá Hùm nặng nề, ông khẽ khoát tay sai thằng bé gia nhân đưa ra trước mặt một chiếc trâm vàng lấp lánh. Thoạt nhìn thấy chiếc trâm cài, cậu Điền biết ngay đây là món trang sức của người vợ mới cưới. Mối nghi ngờ trong lòng cậu dâng lên tới đỉnh điểm. Cậu hỏi dồn: Cái này là sao? Dạ bẩm cậu, Mợ Tú Lan á vừa xé thịt con bé Hương nhà anh Trực ở trong rừng thông rồi trốn mất. Chỉ còn cây trâm này rơi lại thôi à. Cậu Điền lảo đảo, hai tay ù đi, không thể nghe rõ thêm một câu nào nữa. Vợ của anh Trực lúc này gào lên như điên dại, thì vừa ôm lấy xác con vừa khóc lóc nức nở. Mây mù âm u từ đâu kéo tới, làm cho ánh sáng bàn bạc của vầng trăng cũng bớt đi vài phần. Làn gió thổi thốc vào từ biển nhuốm đầy cái mùi chết chóc. Người ta nghe văng vẳng tiếng khóc nức nở của hồn ma Thị Chu đang vất vưởng ở ngoài bãi cát. Chẳng ai biết được rằng đêm trầm hôm ấy là bắt đầu cho một chuỗi quỷ sự sắp ập tới nhà của ông Bá. Ngôi nhà của ông Bá Hùm có cửa lớn trông thẳng ra biển. Lưng nhà kề sát vách núi vững chãi. Từ ngõ sau có thể đi vòng qua con đường nhỏ để đi tới bìa của rừng thông tịch mịch. Ai am hiểu về phong thủy đều biết rằng thế đất ấy gọi là tựa sơn hướng thủy, vừa có thể giúp cho gia chủ hưng thịnh phát đạt, lại giúp cho đường tử tức dồi dào. Ngay từ ngày phất lên như diều gặp gió, ông Bá Hùm đã sai lão Khâm đi tìm thầy địa lý để dựng nhà lên. Ngôi nhà của ông có mái ngói đỏ tươi, thứ đất nung từng viên ngói lấy tận từ làng Phù Lãng ở Thăng Long. Cứ mỗi viên ngói, thầy phong thủy lại vẫy nước phép lên phòng tà ma xâm nhập. Điều khiến cho ông Bá hãnh diện nhất là cái giếng nước ngọt trong vắt ở sau nhà. Để có thể đào giếng, ông phải thuê cả trăm người thợ từ nơi khác về làm quần quật suốt một tháng trời. Thầy địa lý từng bảo rằng giếng thuộc phần âm, để hạn chế âm khí trong căn nhà, miệng của giếng được đặt về hướng chính tây, nhằm lấy ánh nắng mặt trời chiếu rọi cả từ trưa cho tới chạng vạng tối. Sau cùng lại bày pháp sự trấn yểm rất linh đình, cờ phướng văng tứ phía. Khác với cái giếng thông thường, giếng nhà ông Bá có bậc thang để bước xuống, giống hệt như một cái ao nho nhỏ vùi dưới lòng đất. Cứ tới mùng một hôm rằm, người ta lại thấy đích thân ông Bá bước xuống cái bậc thềm xì sụp hành lễ. Ai biết chuyện cũng bảo nhà ông vào nước đố đổ vách, cho nên việc cúng bái cầu kỳ tươm tất hơn hẳn. Thế thì lấy đâu ra mà quỷ dám lai vãng chứ? Ấy thế mà nhà ông Bá vẫn gặp phải quỷ sự, lại nhằm đúng ngày cưới của đứa con trai. Dù việc cô Tú Lan phát điên ăn thịt đứa bé con trong thôn chẳng mấy chốc lan ra khắp cả tổng, cả trấn. Quan nhà ở làng, ở huyện đều trực tiếp về điều tra. Người ta mất cả đêm hạch hỏi, cũng không thể tìm ra được tình tiết nào đáng chú ý. Tất thảy cả thôn đều đồng loạt xác nhận rằng cô Tú Lan trước đó vẫn rất bình thường. Sau khi bước vào làm lễ trước bàn thờ gia tiên nhà chồng thì mất tích đi. Đến khi tìm ra thì tân nương đã quá thành quỷ dữ. Gia đình ông Bá, gia đình quan Khâm sai quy động người đi tìm kiếm cô Tú Lan khắp trong rừng thông. rồi lại dòng xuống khu neo thuyền cá. Trong rã cả một đêm cũng chẳng thu lại được tin tức gì. Ai cũng bảo rằng cô Tú Lan chẳng còn ở trong thôn Bạch Linh nữa. Những chỗ tìm được đều đã tìm hết rồi, chỉ còn có nước mò xuống đáy biển nữa mà thôi. Lại nói về nhà của người bị hại. Việc đứa con gái đầu lòng bị người ta ăn thịt khiến cho vợ chồng anh Trực khóc hết nước mắt. Mấy đứa trẻ con trong thôn cũng xanh xao sợ hãi, chẳng mấy ai dám ra khỏi nhà. Bọn thằng Đạt thằng Sò bị mất bạn, buồn bã cả một ngày không thiết ăn uống. Chúng nó rủ nhau đi tìm cái ngần, cái mực, để xem mợ Tú Lan nhà ông bá bây giờ đương trốn ở đâu. Thằng Đạt vừa bẻ khớp ngón tay kêu lên răng rắc, vừa chửi thục: mẹ nó, tụi bay có thấy lạ không? Cái lúc đó chỉ có bọn mình ở bìa rừng thông thôi, làm sao mà con Hương bị bắt tới mộ cô thiếu nữ được? Từ chỗ trốn tìm cho tới cái mộ đó phải vài chục trượng, thế mà chớp mắt một cái là con Hương biến mất rồi. Con Mực sụt sịt cầm sợi dây chuyền bằng vỏ ốc mà kể lể: cũng tại tụi mình hết. Nếu tụi mình không rủ nhau đi chơi trốn tìm thì con Hương nó đã không có tới nỗi như vậy. Thằng Sò gạt đi. Trời ơi, mày khóc lóc cái gì? Thầy mẹ tao bảo á, sống chết nó có số rồi. Bố con Hương mấy năm nay giết lợn giết cá nhiều, bây giờ con phải chịu quả báo bị người ta xé xác á. Con Hương chết thiệt là tội nghiệp, nhưng mà cũng là có khi á, là cái quả báo mà nhà nó phải trả. Thấy thằng Sò nói vậy, chẳng có đứa nào nói gì thêm. Bầu không khí nói chuyện càng chùng xuống. Một lúc sau, con bé Ngần mới khẽ mở lời: nè, chúng mày có nghĩ á, con Hương chết thảm như vậy, thế liệu nó có hiện hồn về báo quán không? Con Mực giật mình kinh hãi: hả? Báo quán hả? Nhưng mà báo quán ai mới được? Không lẽ nó hiện về tìm tụi mình? Vì tụi mình rủ nó đi chơi trong rừng hả? Làm sao như vậy được? Trên gương mặt của lũ trẻ con cùng hiện lên vẻ hoang mang không thể diễn tả thành lời. Mới đầu giờ thịnh mà bầu trời đã âm u ảm đạm, bầy quạ vẫn kêu thảm thiết trên không trung như muốn hòa cùng với tiếng đàn bầu ai quán từ đâu vọng lại. Thằng Đạt ngẫm nghĩ một lúc rồi cất tiếng nói: nè, tụi mình chơi với con Hương từ nhỏ, chắc là nó không có nỡ làm hại tụi mình đâu. Thầy mẹ tao không cho tao đến đám tang con Hương, nhưng mà đợi người ta an táng cho nó rồi á, tao với tụi bay đến trước mộ nó thắp cho nó nén nhang đi. Biết đâu nó lại phù hộ cho tụi mình tìm ra được mợ Tú Lan. Tao nghe thầy tao bảo người nhà ông bá lùng sục khắp cả đêm trong rừng á, mà vẫn không tìm thấy mợ được. Cái ý tưởng trả thù cho bạn làm gương mặt của đám trẻ thơ tươi tỉnh hơn ít nhiều. Cái Ngần nhìn chuỗi hạt bằng vỏ ốc trong tay con bé Mực thì đột nhiên thắc mắc: nè, muốn tìm mợ Tú Lan á thì ít nhất phải có manh mối. Tụi mày có thấy trước khi con Hương biến mất có cái gì đó lạ không? Thằng Sò nhanh nhẩu: ừ, tao thấy nó ăn vội vàng cái xiên thịt nướng á. Thằng Đạt thấy vậy thì bật cười ha hả, tiện tay đánh vào lưng thằng bạn một cái đau điếm rồi chửi: trời ơi mẹ thằng ngu, vậy mà cũng là manh mối sao? Biết mình lỡ lời, thằng Sò cũng chỉ gãi đầu cười xòa, tay xoa xoa vào lưng. Con Mực xì mũi một cái thật lớn rồi giật mình nói: ý, tao nhớ rồi, cái lúc đó tao đứng gần cái Hương nhất á, mặc dù không nhớ là nó trốn ở đâu, nhưng mà tao ngửi thấy cái mùi thơm thoang thoảng gần đó đó. Mấy đứa trẻ con nhìn lại nhau đầy hoang mang. Thằng Sò lại hỏi: ờ, mùi như sao? Trong đường thông lúc nào mà không có mùi thơm thơm, mày có làm không vậy? Không, không thể làm được đâu. Cái mùi thơm đó không phải mùi nhựa cây, nó giống như kiểu gì á. Con bé Mực nhăn nhó suy nghĩ để tìm từ ngữ mà diễn tả. Cái Ngần gợi ý: hay là mùi thức ăn từ đám cưới nấu nướng bay ra? Không phải, nhất định là không phải mùi thức ăn. Để tao nhớ lại coi, rõ ràng tao ngửi thấy cái mùi đó ở đâu rồi á. Không một đứa trẻ nào dám cắt ngang dòng suy nghĩ của con mực. Nó đứng dậy phủi cái vạt áo tất cho khỏi bẩn, đi đi lại lại vài vòng. Một cơn gió ùa tới khiến cho mấy sợi tóc của nó bay lơ thơ trước trán. Con mực quay phát lại nổ với đám bạn của mình. Đúng rồi, tao nhớ ra rồi. Cái mùi thơm đó là mùi phấn sáp á. Lúc đó mợ Tú Lan đi vô nhà, tao có chạy theo mấy người lớn. Từ người của mợ Tú Lan tỏa ra cái mùi thơm như vậy, nhất định là không sai được đâu. Thấy bạn mình quả quyết, bọn trẻ cũng tin tưởng phần nào. Gương mặt của thằng sò trắng bệch, nó nói: Ê, nếu mà vậy á, chị mợ Tú Lan đã đứng ở đó từ trước khi bọn mình tới. Chứ mà để làm gì chứ? Đám trẻ trở nên hoang mang. Một hồi lâu sau, thằng Đạt mới chậm rãi cất lời: Nè, còn để làm gì nữa? Chỉ có thể là để bắt người ăn thịt chứ sao? Con bé ngần ngẩn người ra, sợi dây chuyền từ trên tay cái mực nhẹ nhàng rơi xuống nền cát trắng. Mặc dù không nói ra, nhưng dường như chúng đều nhận ra rằng tất cả bọn chúng đều có thể trở thành món ngon cho nàng dâu quỷ dữ. Cái hương chết chẳng qua số đã đến tận mà thôi. Thằng sò vẫn còn cảm thấy e sợ. Nó nhìn quanh quất như sợ rằng có ai nghe thấy. Một lúc sau, nó mới hạ giọng đầy kích động: Nè, tụi mày biết á, thầy tao làm lính tuần rồi phải không? Sáng sớm hôm nay thầy tao nói chuyện với mẹ của tao á, người ta tìm khắp trong rừng luôn, mà chạy ngược lên chỗ neo thuyền đánh cá cũng không thấy tăm hơi nữa. Rồi thầy Pháp được mời tới nhà ông bà bá rồi. Nghe nói là đêm nay á sẽ gọi hồn con bé Hương lên để mà hỏi tung tích của mợ ấy á. Nếu bọn mình vẫn quyết chí đi tìm mợ Tú Lan thì chỉ bằng... Giọng của thằng sò mỗi lúc một nhỏ hơn. Mấy đứa chụm đầu vào nhau thì thầm điều gì đó không rõ. Chỉ biết một lúc sau chúng tản mát ra vậy, trên gương mặt ngập tràn sự hồi hộp tới kỳ lạ. Mưa bắt đầu lộp bộp rơi. Trong gian phòng hoa chúc lúc này chỉ còn cậu Điền ngồi lại một mình. Quỷ sự ngày hôm qua xảy ra khiến cho cậu không tài nào chợp mắt được. Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc áo tất còn phát trên thành ghế mà không tài nào hiểu được vì sao người vợ mới cưới của cậu lại đột nhiên phát điên lên như vậy. Từ lễ sơ vấn, vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỵ cho tới lễ thân nghinh, tuy không có thời gian tiếp xúc nhiều với Tú Lan, nhưng cậu thấy người con gái này hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì bất thường cả. Chỉ thỉnh thoảng nhìn cậu rồi đỏ mặt quay đi. Người trong thôn vẫn nói cưới được hậu duệ của nhà quan không sai thì gia đình của cậu có phước. Nghĩ đến đó, cậu Điền bật cười buồn. Trong lòng cậu từ trước đến bây giờ chưa có người trong mộng, vì bản thân còn mãi lo sự học hành. Cậu cưới Tú Lan cũng chỉ là để cho thầy mẹ an lòng. Những thứ khác cậu hoàn toàn không nghĩ tới. Có nhiều lúc bạn đồng môn của cậu đi nghe hát ả đào, mấy thiếu nữ trong phường hát nhìn cậu mỉm cười đầy ý nhị, nhưng cậu chẳng để vào trong tâm. Trong thế giới hào môn, mọi thứ đều lộng lẫy xa hoa, nhưng với cậu lại xa lạ tới cùng cực. Cậu vốn định sau khi lấy vợ sẽ thu xếp đi ra ngoài học tập. Trời khỏi thôn Bạch Linh quanh năm chỉ có mùi tanh tanh của cá, hòa cùng với mùi thơm thoang thoảng của rừng thông, tạo thành thứ mùi ngai ngái như thế này đây. Ấy vậy mà dự định chưa thành thì quỷ sự đã ập tới. Cậu thở dài nhìn ra màn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Nếu mọi chuyện theo lẽ thường thì giờ này đúng ra cậu đã quay lại trang viên của nhạc phụ để làm lễ lại mặt. Lại nhắc đến nhà của Tú Lan, từ đêm hôm qua nhạc phụ của cậu đã cho người qua hỏi mấy lần. Mục đích chính là để thăm hỏi xem tung tích của con gái. Tuyệt nhiên không hề nhắc gì tới đứa bé đã chết lấy một lợi. Thầy cậu ngoài mặt vẫn khách khí, nhưng cậu biết trong thâm tâm ông thừa hiểu rằng bên thông gia không đến chỉ là coi con gái lấy chồng như bát nước đã đổ đi. Mọi việc phát sinh thì để cho bên đàn trai lo liệu. Đầu giờ Mão, ông nhạc phụ cho người sang hỏi hôm nay cậu có về lại mặt hay không. Điều này khiến cho cậu Điền nổi giận, đập tan chén trà trong tay rồi đóng cửa im ỉm đi. Vừa nghĩ tới đó thì từ ngoài bãi cát dài truyền tới tiếng kèn trống từ ngoài thôn vọng lại. Đoàn đưa tang con bé Hương lầm lũi đi trong màn mưa trắng xóa. Cậu Điền không nói không rằng chạy thẳng ra ngoài nhập vào đoàn người đương khóc lóc kia. Có người nhận ra cậu bèn thì thào: "Cậu Điền nhà ông Bá Hộ kìa." "Hình như vẫn chưa tìm thấy tung tích của mợ Tu Lan phải không?" "Nghe nói vợ cậu Điền á xé xác con bé con nhà anh Trực bằng tay không đó." "Ê trời ơi, kiếp vậy. Thế thì quỷ chứ đâu phải người nữa." "Cái khác cái mồm thôi." Mặc cho người ta bàn tán, cậu Điền vẫn lặng lẽ đi theo dưới cơn mưa. Nước mưa rơi dưới bãi cát càng gây thêm khó khăn cho những người đàn ông khiêng linh cữu. Giọng chị Trực lạc đi vì gọi tên con, hòa vào trong tiếng sét đì đùng trên không trung, tiếng sóng vỗ rì rào trợn ngợp. Đoàn đưa tang chưa kịp tới bìa rừng thì bỗng dưng một tia chớp chói lọa rạch ngang bầu trời, rồi xuống thẳng chiếc quan tài nhỏ xíu. Mấy người đàn ông khiêng linh cữu trú lên sợ hãi, cuống cuồng hất cái đòn khiêng khiến cho cái quan tài rơi xuống đất. Quan tài bắt lửa bốc cháy phừng phừng lên, mùi thơm từ gỗ thông bốc lên ngào ngạt. Thôn dân hoảng sợ bỏ chạy đi tán loạn. Anh Trực gào lên trong mưa: Đừng bỏ đi mà, giúp vợ chồng tôi một tay với." Đoàn đưa tang lúc nãy còn dài đằng đẵng, ấy vậy mà bây giờ tất cả đều chạy mất đi, chỉ còn dọn dẹn hai vợ chồng anh Trực và cậu Điền. Người ta sợ sấm sét thì ít, mà sợ gặp quỷ sự thì nhiều. Mưa xối xả làm cho bờ cát như sụt xuống vài phần. Cậu Điền chạy tới bên quan tài cùng với anh Trực nhấc tấm dáng bị sét đánh đen thui. Trong quan tài, cái Hương được bó vào trong chiếc áo hải hội, trên cổ còn đeo sợi tràng hạt. Toàn thân của nó bắt đầu lấm tấm nước mưa. Chị Trực đấm thùm thụp vào miếng gỗ quan tài mà gào lên thảm thiết: "Trời ơi con ơi là con, sao con chết rồi mà vẫn khổ như vậy?" Cậu Điền vuốt gương mặt phủ đầy nước mưa rồi hét lớn: "Nè, người ta đào huyệt xong chưa? Thế này á thì không cần quan tài nữa, tụi với anh khiêng cháu nó tới bãi tha ma luôn." Anh Trực nhìn quanh suy tính, tích tắc sau anh gật đầu. Thế là cả hai người đàn ông xốc thẳng cái xác lên rồi khiêng như khiêng một khúc gỗ, chạy băng băng về phía khu nghĩa địa lẩn khuất trong rừng thông, mặc cho bờ cát lún dưới chân của họ. Chị Trực chạy theo phía sau. Con bé Sen từ đâu cũng mặc áo tơi chạy ra, cất tiếng gọi cậu Điền ý ới. Dân trong thôn đứng tụm năm tụm ba, đứng trong cái mái hiên chỉ trỏ không ngừng. Cơn mưa lớn làm cho đất chảy dần xuống huyệt. Anh Trực không hề nề hà, dùng xẻng nhảy xuống đào đất hất lên. Chưa đầy nửa tuần hương sau, xác cái Hương được bó lại cẩn thận rồi đưa xuống huyệt mộ. Chị Trực lúc này không khóc nữa, chị vừa sụt sịt vừa dùng tay ném đất xuống dưới mộ đứa con gái bạc mệnh. Con bé Sen khỏe hơn, nó giành lấy cái xẻng từ tay cậu Điền cho phụ anh Trực lấp đất. Chẳng mấy chốc mà đám người bọn họ đã đắp xong một ngôi mộ nằm quất dưới tàn thông rậm rạp. Cái Hương vốn dĩ là người trong thôn, cho nên mộ của nó được phép nằm trên bãi tha ma của dân bản địa. Thế nhưng vì cái chết của con bé quá thảm khốc, lại thêm là trẻ con, cho nên người ta sợ sẽ ảnh hưởng đến mộ phần của người khác. Cuối cùng thì dân trong thôn đồng lòng cho con bé một khoảng đất nằm kề bên đường đi. Tính ra thì mộ của con bé đến đường mòn rẽ vào ngôi mộ của mấy người vô danh quốc mặt cũng chỉ có vài trượng thôi. Trời bắt đầu ngớt mưa. Con Sen nhẹ nhàng lấy từ trong vạt áo tơi mấy nén nhang và một chùm hoa trắng đặt lên nấm mộ mới đắp. Anh Trực có vẻ cảm động, anh nắm lấy tay cậu Điền mà nghẹn ngào không thốt được nên câu. Cậu Điền hiểu ý, chỉ khẽ nói: sự việc tới nước này cũng là do gia đình của tôi sơ suất trong đám cưới. Tôi có làm như thế nào cũng không chuộc lại mạng sống cho con gái anh chị được. Tôi Lời nói của cậu Điền khiến cho chị Trực thương tâm mà òa lên khóc tức tưởi. Chị ôm chặt lấy nắm mộ lạnh lẽo của con mà khóc lên. Tiếng khóc lóc thảm thiết của người mẹ hòa cùng với sắc trời âm u ảm đạm. Bầy quạ đã biến đi đâu mất rồi, chỉ còn lại tiếng con chim lợn vang lên nghe rợn ngợp. Con bé Sen lặng lẽ bước theo cậu chủ. Cả hai người đi cách vợ chồng anh Trực một quãng xa. Cậu Điền đưa mắt nhìn sang, lúng túng hỏi: Sao cô Sen biết tôi ở đây vậy? Dạ bẩm cậu, bà bá sai con đi tìm cậu về. Con vừa ra tới bờ cát thì thấy sét đánh, người trong thôn họ hét nhau chạy về hết rồi, chỉ còn cậu ở lại, cho nên con tới phụ một tay đó. Con bé Sen ngập ngừng: Vậy sao cô không cản tôi lại? Con Sen nói với giọng quả quyết: Con nghĩ là cậu làm đúng, không thể bỏ mặc vợ chồng chú Trực một mình được. Tôi với cô á, cách biệt tuổi tác không có là bao. Đừng gọi cậu xưng con nữa, cứ xưng tôi là được rồi. Dường như con bé Sen không nghe rõ, nó không trả lời mà chỉ khẽ co mình rồi nói một câu không đầu không đuôi: Trần Thông sau cơn mưa lạnh thiệt, nhưng mà cũng chẳng lạnh bằng lòng con người. Cậu Điền dừng bước nhìn theo con bé gia nhân thoáng có chút ngạc nhiên. Tiếng sét vẫn đì đùng như hơi thở của một con quái vật nào đó đương nằm ngủ ở một nơi rất cao. Bốn người im lặng mà bước đi, không ai để ý rằng có một cái bóng đứng nép dưới tàn cây nhìn theo. Một mùi máu tanh thoảng trong không khí. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Đêm Trăng Đòi Mạng, một sáng tác, một tác phẩm mới nhất của tác giả Thảo Trang. Dự kiến bộ truyện này Huy sẽ phục vụ trong khoảng 5 video. Mọi người nhớ chú ý đón nghe vào mỗi buổi tối nhé. Và cũng đừng quên hãy ủng hộ cho tác giả Thảo Trang bằng việc theo dõi trang Facebook của cô ấy để đón đọc thêm nhiều tác phẩm hay hơn. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tập 2. Và nhân dịp hôm nay là giao thừa của Tết Dương Lịch, một lần nữa Huy xin kính chúc toàn thể quý thính giả của Đất Đồng Radio một đêm, một năm mới tràn đầy những sức khỏe, tràn đầy sự hạnh phúc, tràn đầy sự an lành. Chúng ta cùng vượt qua những cái dịch bệnh của năm 2020 đầy những khó khăn, cùng hướng về một tương lai tốt đẹp hơn. Huy luôn mong muốn rằng những khán giả của mình luôn được mạnh giỏi, làm ăn công việc luôn luôn được thuận lợi. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã luôn ủng hộ cho Nguyễn Huy trong suốt thời gian qua. Trong gần một năm tròn vừa qua chúng ta hoạt động trên kênh Đất Đồng Radio này, Huy rất là biết ơn. Xin chào tạm biệt, kính chúc quý thính giả một đêm chuyển giao sang năm mới thật an lành.